Chương 746, ngang dọc chiến trường, 1. Nhìn xem bị cái kia siêu cao tần suất âm ba đảo qua, bị chấn động chỉ còn lại có một viên đầu lâu còn có nửa cái lồng ngực rủ kỳ thiên thủy. Nạ dù tổ trong miệng cái kia không ngừng phát ra long âm cũng là ngừng lại. Sóng âm, cũng là đình chỉ. Không khí khôi phục, không gian, cũng là ổn định lại. Thần thông kỹ long âm uy lực, từ cái kia không ngừng chấn động không gian bên trong, cũng có thể thấy được. Mà lại, cái này còn không phải long âm chân chân chính chính cường đại, thuộc về âm ba kỹ năng long âm, làm sao có thể chỉ có dạng này thẳng tắp công kích đâu. Đây bất quá là bị nạ dù tổ không chế thôi. Nếu là nạ dù tổ không có khống chế, cái này âm ba, sẽ bao phủ cái này chiến trường. Bất quá, âm ba, là không khác biệt công kích, cũng sẽ không chia cái gì địch ta cái gì. Bất quá, tương đối mà nói, khuyết tán toàn trường sóng âm uy lực không có lớn như vậy chính là, không có khả năng cùng có sẵn một đường thẳng sóng âm dạng này đem người trực tiếp chấn động thành phấn toái hư vô cái gì, nhưng là, uy lực cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Ảnh cấp một cái tuyệt đối một con đường chết, liền xem như ảnh cấp, cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Đây chính là bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ bên trong, ngoại trừ thần thông kỹ long uy bên ngoài cái thứ hai thần thông kỹ long âm. Bát bộ thần thông bên trong, vì kim tự tháp đỉnh thứ nhị giai bậc thang long chi thần thông. Nhìn xem đã triệt để đã mất đi chiến đấu lực rủ kỳ thiên thủy, nạ rủ tổ thân ảnh nhảy lên, trực tiếp liền nhảy tới trước người hắn. Thật đúng là cường đại á dạng này năng lực, so mục độn, xác thực, so mục độn còn muốn cường đại. Bị huế thổ chuyển sinh triệu hoán đến nơi này, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nhìn xem nạ rủ tổ. Du kỳ thiên thủy cười nói. Ngươi ngược lại là rất hoác đạt. Nhìn xem rủ kỳ thiên thủy, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Du kỳ thiên thủy là nạ rủ tổ thấy qua ảnh cấp bên trong, nhất là hoác đạt người. Có lẽ còn có, nhưng là... Nạ dù tổ không có có gặp qua. Đương nhiên, hoác đạt thần kinh thô sơ đại hỏa ảnh không tính, nàng là thiên nhẫn đẳng cấp, không phải ảnh cấp. Cũng không có tại cùng dù kỳ thiên thủy nói thêm cái gì. Nạ dù tổ tay, trong nháy mắt, liền đã đâm vào dù kỳ thiên thủy trong lồng ngực một chảo luân hồi nhãn nhân gian đạo đã dùng qua không ít số lần. Một bộ này động tác, nạ dù tổ đã rất thuần thủ. Trực tiếp, liền đem dù kỳ thiên thủy linh hồn rút ra. Để thứ thăng thiên. Tiến vào minh thổ, được yên nghỉ. Vụ nhẫn thôn ảnh cấp hế thổ chuyển sinh nhẫn giả dù kỳ thiên thủy, giải quyết căn bản cũng không có một điểm ngoài ý muốn. Tại nạ dù tổ thần thông kỹ dưới, cho dù là ảnh cấp, cũng chỉ có bị ngược sát phần. Không có cách nào, yêu cầu phổ thông thần thông còn có thần thông kỹ thì cũng thôi đi, ảnh cấp còn có thể đấu một cái, nhưng là, trời cung rồng thần thông cùng thần thông kỹ, cái kia uy lực, căn bản cũng không phải là tại một cái tầng diện bên trên. 6 giờ phương hướng, khoảng cách 4.300m đây là nạ dù tổ giải quyết dù kỳ thiên thủy về sau, từ cảm giác nhẫn giả cái kia lý đắc đến lại một tên huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả vị trí. Đồng dạng, nạ dù tổ cũng là chú ý một chút xạ hệ cổ chiến đấu. Cùng lôi bạo trong chiến đấu, bây giờ xạ hệ cổ đã chiếm cứ thượng phòng, nghe cảm giác nhẫn giả, hiện tại xạ hệ cổ đã chặt đứt lôi bạo hai cánh tay. Đã mất đi hai cánh tay về sau. Lôi bạo tự thân ngoại trừ cái kia sớm thả ra lôi thần khải giáp bên ngoài, đã không có bất kỳ nhận thuật thủ đoạn, cường đại nhận thể thuật cũng là phóng thích không được, duy nhất có thể lấy dùng, chỉ có thể thuật, nhưng là, đã mất đi hai tay, thể thuật uy lực cũng là thật to yếu bớt. Chiếu tình huống như vậy đến xem, không lâu sau đó, xà hệ cổ liền có thể lấy thu được thắng lợi bén. Không, hoặc là nói, chỉ cần tại đem lôi bạo một đầu chân chặt đứt, liền có thể lấy thu được thắng lợi bén. Thời điểm đó lôi bạo, cho dù có tại cường đại thực lực, cũng chỉ có đợi làm thịt chia. Hơn 4.000 mét lộ trình, đối nạ rủ tổ tới nói, cũng không tính có bao xa, rất nhanh, nạ rủ tổ liền đã chạy đến. Nhìn trước mắt huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Đây là xa nhẫn thôn ảnh cấp cường giả, căn cứ cảm giác nhẫn giả lời nói tới nói, liền là thiện trường phong độn. Bất quá, mặc kệ hắn am hiểu ngọn gió nào bất phong độn. Chỉ cần nạ rủ tổ khoái tốc giải quyết hết trận này chiến đấu, quản ngươi cái gì phong độn, dùng không đến cũng không có tác dụng gì. Liên như là trước đó rủ kỳ thiên thủy đồng dạng. Thiên tiến hậu hậu cũng liền thả ra một cái thiên sát thủy tường QNZ một cái đại thác nước chi thuật. Mà đi, về sau đại thác nước chi thuật còn bị nạ rủ tổ huy áp trực tiếp nghiền nát. Cái kia là nghiền ép thực lực. Sa nhẫn thôn su nạ ổ tổ tạ kẻ si, ta sẽ đem ngươi đưa về minh thổ, nghỉ ngơi. Ai nhìn trước mắt sa nhẫn thôn huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả, nạ dù tổ thản nhiên nói. Đến thời điểm, nạ dù tổ đã từ cảm giác nhẫn giả nơi đó biết cái này cá nhân tên. Ngươi là nhìn xem xuất hiện tại trên chiến trường nạ dù tổ, su nạ ổ tổ tạ kẻ si không khỏi hỏi thăm. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, cô nộ hạ đệ lục đại hòa ảnh. Nhìn xem hắn. Nạ dù tổ nói ra. Hòa ảnh có đúng không? Nếu nói như vậy, xuất ra ngươi thực lực tới đi. Ta nhưng không khống chế được ta biết. Muốn là chết, như vậy, cũng không cần đoán nghiệp ta. Nhìn xem nạ dù tổ, su nạ ổ tổ tạ kẹ si nói ra. Ngữ khí không phải rất hữu hảo. Nhìn xem hắn, nạ dù tổ không khỏi nhướng mày, cùng dù kỳ thiên thủy so ra, nói thật ra. Đối với cái này su nạ ổ tổ tạ kẻ si, nạ dù tổ không khỏi có chu tờ chán ghét. Nạ dù tổ biết nguyên nhân, nàng là tại tam chiến thời điểm chết, mà đi, nhất trọng yếu là, vẫn là bị cổ nổ hạ nhẫn giả giết chết, mà giết chết hắn, chính là nạ dù tổ lao ba, cổ nổ hạ đệ tứ đại hòa ảnh, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Lúc đầu sao, vợ ơ y ma chết rồi, như vậy, vạn sự đều yên. Nhưng là, vợ ơ y ma còn băn khoăn. Dạng này nhân vật, quả thật làm cho người chán ghét. Phong độn vạn chân phong sát nhìn xem nạ dù tổ, trong nháy mắt, xú nạ ổ tổ tạ kẻ xì xuất thủ. Một cái to lớn uy lực, tối thiểu quá cấp uy lực nhẫn thuật, trong nháy mắt, nghĩ đến nạ dù tổ hoành kích mà đi. Vậy ngày mai phong nhận, mang theo kịch liệt báo cát. Là một cái phạm vi mà đi uy lực to lớn phong độn nhẫn thuật, không hổ là thiện trường phong độn ảnh cấp cường giả, cho dù là khổng lồ như vậy phạm vi công kích. Thứ uy lực, cũng là rất to lớn. Không muốn còn lại, phạm vi to lớn, uy lực lại là giảm nhỏ rất nhiều. Bất quá bát bộ thần thông Kim Long Ga Ho The Tờ đối với mình chán ghét người, nạ rủ tổ cho tới bây giờ liền không biết cái gì thủ hạ lưu tình cái gì. Mà đối xu nạ ổ tổ tạ kẹ si, nạ rủ tổ vẫn có chút chán ghét. Thăng thêm nạ rủ tổ lại là muốn ra tốc đem trận này chiến trường kết thúc. Căn bản cũng không có lưu thủ, trực tiếp, đối hắn. Một cái bát bộ thần thông Kim Long Ga Ho The Tờ trực tiếp hoành ra.